Chương 27. Trao nhầm quan tài. Vì chốt khóa bị hỏng từ lâu, người quản lý bất cẩn bị kẹt trong nhà xác, trở thành nạn nhân cho sự sơ suất của chính mình. H.P. Lovecraft. In the vố, tạm dịch, trong căn hầm. 1. Trong lúc vội vàng phủi bụi trên trường kỷ, bác sĩ Colin lại nghĩ về bệnh nhân vừa trở về nhà. Đây là lần thứ tư anh ta đến phòng khám của bác sĩ Colin. Anh ta đã đến hai lần liên tiếp vào hôm qua và hôm nay. Đây là trạng thái đáng báo động. Bệnh nhân đến thường xuyên là dấu hiệu cho thấy tình trạng của họ đang trở nên tồi tệ hơn. Nghĩ lại những gì anh ta nói hôm nay, bác sĩ Colin cũng cảm thấy bất ổn. Nhưng bác sĩ Colin chợt nhớ ông cũng có một bệnh nhân khác cần lo lắng. Bệnh nhân đó, thanh tra Tracy, đã hẹn ông liên tiếp hôm qua và hôm nay. Sáng nay, ông ta có vẻ đã phải chịu thêm một cú sốc khủng khiếp nữa. Trong điện thoại, giọng Tracy rất to, vì một người chết biến mất, một người chết khác xuất hiện, hai người sống biến mất, trước mặt là một xác chết với một người bố và một đứa con đều biến mất. Bác sĩ, vợ hỏi tôi tại sao phải điều tra một vụ giết người khi người chết cứ sống lại. Tôi không thể tiếp tục điều tra nữa. Đây là một cuộc khủng hoảng danh tính. Bác sĩ Colin ngừng phủi bụi trên ghế và nhìn đồng hồ đeo tay. Gần đến giờ hẹn của Tracy, nhưng... Tracy bất ngờ bước vào phòng mà chưa được gọi. Ông đảo mắt và vẫy tay. Bác sĩ Colin có phần lo sợ. Bệnh nhân rõ ràng đang bị kích động. Đây là một dấu hiệu xấu. Ngay khi bước vào, Tracy lập tức chạy đến chỗ bác sĩ. Bác sĩ Colin vô thức lùi lại và vào chiếc trường kỷ và ngã ngồi. Tracy nói khi nhìn vào mặt ông. Gã đàn ông vừa nãy. Hả? Bệnh nhân của anh, người vừa rời khỏi đây một lúc trước. Khi ra khỏi thang máy, tôi thấy anh ấy rời khỏi phòng khám này. Tôi đã kiểm tra lại. Anh ta là... Tracy nói thẳng tên bệnh nhân. Nhưng bác sĩ Colin tỏ ra phớt lờ. Sao anh lại hỏi tôi? Tôi phải giữ bí mật, nên câu trả lời là... Nhưng Tracy thậm chí còn bức xúc hơn khiến bác sĩ Colin phải ngã người ra sau. Đừng lừa tôi. Tôi thấy anh ta ở đây. Anh ta đang lo lắng điều gì? Anh ta có thú nhận gì không? Sự chuyên nghiệp giúp bác sĩ Colin tung ra đòn phản công. Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo anh. Là bác sĩ, tôi phải đảm bảo quyền riêng tư của bệnh nhân. Tracy vẫn kiên định không lay chuyển. Anh làm nghĩa vụ của bác sĩ, tôi thực hiện đúng chức trách của một cảnh sát. Tôi cho rằng anh ta có liên quan đến một vụ giết người. Bác sĩ Colin kiên quyết lắc đầu, chống khuỷu tay lên ghế và thả lỏng cơ thể. Thấy vậy, Tracy chuyển hướng cầu xin. Xin anh đấy. Tôi hiểu trách nhiệm của anh. Nhưng tôi cũng là bệnh nhân mà. Tôi sắp phát điên rồi. Chẳng phải sứ mệnh cao cả của anh là chữa bệnh sao? Với tôi, cách chữa trị tốt nhất là tìm ra thủ phạm của vụ giết người điên cuồng này. Vì vậy, mong anh cho tôi một số thông tin. Không, y Colin lạnh lùng từ chối, y trừ phi anh có lệnh. Dù lo lắng nhưng Tracy vẫn là một nhà điều tra chuyên nghiệp. Ông đã tích lũy đủ kinh nghiệm để cậy êm miệng một bác sĩ kín tiếng. Tracy bất ngờ túm lấy áo bác sĩ Colin, đẩy ông ngã xuống ghế và thì thầm. Thưa bác sĩ, liệu anh có đủ dũng khí để đối mặt với vụ kiện ly hôn lần thứ ba của mình không? Sao cơ? Bác sĩ Colin há hốc. Tôi hỏi là liệu anh có muốn dùng lông trên người mình làm tiền cấp dưỡng không? Tôi đang nói đến Mimi ở đường Laurel. Khi bị bắt trong một cuộc đàn áp, cô ấy đã tự hào nói với đồng nghiệp của tôi rằng mình đã trả cho bác sĩ bao nhiêu để được điều trị trên chiếc ghế dài này. Mọi thứ đều có giá đặc biệt, phải không? Nếu vợ anh biết chuyện này, anh đang đe dọa tôi đấy à? Sự kiên định của Tracy thật phi thường. Tôi có thể đe dọa, thậm chí còn hơn thế. Chỉ cần có thể giải quyết vụ án này thì giết vài người cũng chẳng sao. Bác sĩ Colin thở dài. Nếu ly hôn lần nữa, không chừng ông sẽ phải trả tiền cấp dưỡng đến hết thế kỷ tới. Tôi hiểu rồi. Hãy hứa với tôi chuyện này chỉ anh và tôi biết. Người đàn ông mà anh nói là bệnh nhân của tôi. Đây là lần thứ tư anh ta đến phòng khám. Lần đầu là 3 tháng trước. Trước hay sau Halloween? 2 ngày sau Halloween, đầu tháng này, sau đó là hôm qua, rồi hôm nay. Tần suất anh ta đến nhiều hơn. Anh ta gặp vấn đề gì? Quá trình điều trị chỉ mới bắt đầu, còn nhiều nút thắt mà bệnh nhân chưa tháo gỡ được. Anh là bác sĩ dày dặn kinh nghiệm mà. Tracy gắng giọng, để anh nhận $80 cho 45 phút phải không? Hẳn anh đã đọc được điều gì về anh ta trong vài lần gặp, nếu không, chẳng ai chịu trả anh $80 cả. Bị chạm trúng lòng tự tôn, cô liền tỏ ra khó chịu. Anh ta là bệnh nhân khó nhằn nhất tôi từng gặp. Anh ta thậm chí còn không nói cụ thể về tình huống mình đang gặp phải. Dù phàn nàn rằng mình lo lắng và đau đớn, nhưng khi tôi cố gắng đi vào trọng tâm của vấn đề, anh ta lại khéo léo chuyển hướng cuộc trò chuyện. Nói chung, những người rơi vào tình trạng rối loạn thần kinh có xu hướng trở thành chiến lược gia, nhưng với anh ta thì đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, ngay cả một chuyên gia giàu kinh nghiệm như tôi cũng không thể tìm ra manh mối về trạng thái tâm lý của anh ta ngay cả trong cuộc trò chuyện xã giao. Đó không phải những gì tôi muốn nghe. Tracy rướn người về phía trước. Hình như anh ta mặc cảm với anh trai mình. Có vẻ tình cảm của mẹ chỉ hướng về người anh. Sự thiên vị này ảnh hưởng đến anh ta. Ngoài ra, tôi không chắc nó có liên quan không nhưng tôi nghĩ anh ta cũng có vấn đề về tình dục. Vấn đề về tình dục sao? À, anh ta tự nói mình là kẻ bất lực, một xác sống, kiểu vậy. Một xác sống. Để thoát khỏi mặc cảm đó, anh có cho rằng anh ta đang tìm kiếm một lối thoát không? Tôi không biết. Tất cả những gì anh ta nói đều trừu tượng như sự thôi thúc chết chóc bên trong con người. Tôi không nghĩ anh ta là một người đàn ông nguy hiểm. Dù gì nguyên nhân cũng nằm ở quá khứ của anh ta. Lâu lâu anh ta cũng bóng gió nhưng chưa thực sự hé lộ điều gì. Dường như anh ta đang chịu đè nén từ sâu bên trong. Nếu có thời gian, anh hãy tìm hiểu kỹ xem sao. Nhưng tôi không có thời gian. Dứt lời, Tracy đi thẳng ra cửa. Bị bỏ lại, bác sĩ Colin tỏ ra sửng sốt nhưng vẫn gọi với theo. Eagle, anh đi sao? Tracy quay lại nói to, để anh còn điều gì muốn nói không? Colin nằm ủ rũ trên ghế với hai tay khoanh trước ngực. Với đôi mắt ngấn lệ, ông nói, dù thì tôi muốn anh biết vợ đã đối xử tệ với tôi như thế nào và nó ảnh hưởng đến đời sống tình dục của tôi ra sao. Hai, tôi đang nghĩ đến nghỉ việc và chuyển sang một nơi khác. Walter vừa nói vừa lật dở sách trước mặt Green và Jesse. Sau khi đọc bản đánh máy trên gác mái, Green và Jesse đến phòng tẩm liệm ở tầng hầm để tìm James. Nhưng James không có ở đó, chỉ có Walter đang ngồi một mình trước tủ đựng đồ. Mọi người đều sợ nghĩa trang này, một số nhân viên đã nghỉ việc. Walter nắm lấy tay cầm của tủ đựng đồ bằng thép phía sau. Tủ đựng xác chết trông giống phiên bản lớn của két an toàn ở ngân hàng. Nhưng thứ Walter lôi ra không phải một xác chết được bảo quản ở nhiệt độ nhất định mà là một chai rượu vang trắng ướp lạnh ngon đúng như mong đợi. Walter tiếp tục. Funeral Companino có đăng tin tuyển tài xế cho nhà tang lễ tại Memphis, tôi nghĩ vị trí này khá ổn. Green cau mày. Ông định ngồi mãi trong xe và nhìn xác chết đằng sau tấm kính sao? Đừng nhận nó. Đó là công việc nhàm chán như quản lý nhà trọ vậy. Mà còn... Còn gì? Cây thánh giá được trang trí bằng đèn xanh và nhấp nháy quanh năm giống như lễ Giáng sinh vậy. À, ê, khuôn mặt của quan tờ trở nên u ám, vì vậy tôi lại quay về làm trang điểm cho ban nhạc rốt được không nhỉ? Ông có chỗ rồi sao? The Mortician 9E đã đăng tin tuyển dụng. Dịch vụ tang lễ sao? Không. Là một ban nhạc với phong cách psychedelic rock từ Texas. Tôi nghĩ mình có khả năng được nhận vì có kinh nghiệm làm việc với người chết. Nếu vậy, ông nên chọn Grateful Dead hơn là một ban nhạc vô danh như thế. Nhưng Grateful Dead không trang điểm. Ồ, đúng rồi. Walter nhún vai và nhấp một ngụm rượu. Vì hai đứa thì sao? Jesse lẩm bẩm khi nghịch ly rượu trong tay. Đứa cháu muốn cùng Green đến một nơi ấm áp ở phương Nam. Cùng nhau vui chơi và quên đi mọi thứ khi vụ này kết thúc. Walter cất tiếng sau một hồi im lặng, vì hai đứa đang làm thám tử nghiệp dư phải không? Cả hai gật đầu. Tôi nghĩ chẳng có ích gì khi tìm kiếm kẻ giết người khi người chết lần lượt sống lại. Nhưng hãy cẩn thận. Tôi thấy hơi lo. Green nghĩ rằng nhìn từ bên ngoài, những gì họ đang làm hẳn là cực kỳ kỳ lạ. Nhưng Jesse đột nhiên trở nên nghiêm túc, cô nắm tay Walter. Thật khó nói lời chia tay với ông. Tôi chắc chắn mình sẽ nhớ đến ông mỗi khi xem Dracula, thấy cổ quan tài và bá tước ma cà rồng bật dậy. Walter cũng là một người giàu tình cảm. tôi sẽ không bao giờ quên lần trao đổi chiếc quần lót hoa với cô đâu. Nói rồi, Quan Tờ lấy khăn tay che mắt, nhưng làm ơn hãy trả lại đôi bông tai xương mà tôi đã cho cô mượn tuần trước. Norman xuất hiện khi Chelsea và Quan Tờ đang vui đùa trong buổi chia tay. Norman rụt rè đến trước ba người hỏi, Lê Dêm đâu rồi? Quan Tờ thì thầm vào tai Green. Nhìn xem, nhiều người bỏ việc nên thiếu nhân lực đến mức Norman cũng được cử đến phục vụ nhà tang lễ rồi. Green vừa định nói y thật ra, chúng cháu cũng đang tìm chú Dêm, y thì Dêm xuất hiện. Dêm tỏ ra hung hăng. Trong lúc bận thế này mà bốn người còn ngồi đây chơi trò khóc lóc chia tay sao? Norman co rúng người nhưng vẫn cố gắng trả lời, thì hẳn là anh đang tức giận vì quan tài vẫn chưa đến dù lễ tiễn biệt đã bắt đầu tại phòng hoa súng. Người phụ trách hỏa táng cũng nói quan tài chưa đến. Nghe vậy, cơn tức giận của Dêm tăng gấp đôi. Đúng là một thằng ngốc. Tôi mà đợi anh gọi chắc lễ đã kết thúc rồi. Mấy nhân viên ca sáng đã xử lý xong quan tài. Nhìn đi, ở trước thang máy. Họ nhìn theo hướng Dêm chỉ, quả thật có hai chiếc quan tài có bánh xe ở trước thang máy. Dêm ngay lập tức chỉ đạo. Francis, mang quan tài lên cùng Wander. Tôi phải hoàn thành việc tẩm liệm của mình. Green bối rối vì không quen khiêng quan tài, nhưng cái nào là cái nào à? Dêm hét vào mặt Norman, của trách sự thiếu kinh nghiệm và thể hiện sự thất vọng của mình. Ghê Norman, anh có giữ tấm thẻ anh viết hôm qua không? Nhìn vào đó và trả lời cho Francis biết đi. Nào, nhanh lên. Norman vội vàng rút hai tấm thẻ từ hộp hồ sơ ở góc phòng, cùng Green và những người khác đến nơi đặt quan tài. Chiếc quan tài hai mảnh bằng gỗ gụ đó đến phòng hoa súng, còn chiếc quan tài bằng gỗ tết là lò hỏa táng. Green và Walter nhận thẻ của mình, Green sẽ đến khi phòng hoa súng và Walter sẽ đến nhà hỏa táng. Cả hai vội và khiêng quan tài vào thang máy để tránh cơn thịnh nộ của Dêm lại bùng phát. Khi cửa thang máy bắt đầu đóng lại, hai người nghe thấy tiếng Dêm đổ lỗi cho Norman. Ý chú ơi, tại sao tôi phải làm việc với một người như anh? Bị bỏ lại một mình, Chelsea vội vàng ném chai rượu và chiếc ly Walter để lại vào tủ đựng đồ ở góc của hàng dưới cùng để Dêm không tìm thấy, nhưng Chelsea không nhận ra có thêm một xác chết nằm ở đó, không ai trong nhà tang lễ biết sự hiện diện của nó. 3. Tuổi ước tính của hột sọ, hai xương cẳng tay trái và phải, xương bàn tay tìm thấy tại hiện trường vụ cháy quán cà phê ngã tư là từ 60 đến 65 tuổi. Nhiều tuổi hơn John. Ngoài ra, hình dạng răng không khớp. Đó không phải là xương của John. Phúc im lặng với vẻ mặt hoang mang. Chờ đợi Tracy khi ông từ phòng khám trở lại sở cảnh sát là thông tin mới từ cấp dưới. Tiến sĩ Herrick cất tiếng khi lắng nghe bên cạnh Tracy, và vậy đó không phải xương của John. Ông hỏi Phúc, để anh còn điều gì cần báo cáo nữa không? Về thư đe dọa giết người lần ba mà Dêm nhận được vào sáng sớm nay, khi tôi gửi nó cho bên giám định, họ có nói vài điều kỳ lạ. Là gì? Về bức thư cảnh báo gửi cho John. Ý anh là sao? Người bình thường cũng biết là cả bức thư mà John và Dêm nhận đều là thư đánh máy. Không, không phải vậy. Bức thư cảnh báo gửi cho John và di ngôn của ông Smiley được đánh trên cùng một máy đánh chữ. Smiley. Tracy nói không nên lời. Đúng vậy. Pháp y đã xác định nguyên nhân tử vong của Smiley là tự sát bằng thuốc độc. Chuyên gia của chúng ta cũng xác nhận di ngôn này được tạo ra bằng máy đánh chữ kiểu cũ Century trong phòng của Smiley. Thanh bên cạnh chữ H bị thiếu. Họ đã rất ngạc nhiên khi lá thư cảnh báo của John xuất hiện trong trường hợp khác lại có cùng đặc điểm này. Tracy nhìn tiến sĩ Herrick, liệu ông nghĩ sao? Tiến sĩ Herrick trả lời với vẻ hài lòng, để đúng như tôi nghĩ. Máy đánh chữ trong phòng của Smiley có thể được các thành viên trong gia đình tự do sử dụng, nhưng sẽ thế nào nếu nghĩ rằng cả hai đều do chính tay Smiley đánh máy? Bởi tôi đang nghĩ tới khả năng Smiley giả thành John. Hoặc hai người này đã đổi chỗ cho nhau ở đâu đó. Nghe được giả thuyết kỳ lạ này, Tracy thầm chế nhạo trong lòng. Ông từ bỏ vị tiến sĩ khoa trương luôn đưa ra những giả thuyết sai lầm này. Tracy cố ý ngắt lời tiến sĩ Herrick. Tiến sĩ, tôi sẽ nghe giả thuyết của ông sau, nhưng tôi cũng nhận thấy một điều thú vị. Tracy chìa ra bức ảnh của Yannick. Một là hình ảnh của một nữ sinh trung học trước khi cô mất tích vào ngày Halloween. Cái còn lại là ảnh phóng to. Ông có thấy tòa nhà gạch bỏ hoang đằng sau cô học sinh trung học này không? Có phải gì đó phản chiếu ở kính cửa sổ tầng 1 không? Một vật gì đó không có trong trường nhưng lại phản chiếu trên cửa sổ. Nếu phóng to thêm nữa, ông có thể nhìn thấy một chiếc ô tô. Trên thân xe có một biểu tượng. Ông biết biểu tượng này là gì không? Tiến sĩ Herat nhìn kỹ bức ảnh nhưng ngay lập tức nhìn lên và cố gắng lựa lời. Ihmm, đường viền không rõ ràng lắm, nhưng nếu anh nghĩ là nó thì đúng. Nó trông giống biểu tượng của nghĩa trang Smiley, nhưng... Tracy nhún vai. Việc phân tích bức ảnh này bằng máy đã bị hoãn. Tôi cũng mới phóng to ảnh đến đây. Đủ chuyện kỳ lạ xảy ra khiến tôi hoàn toàn quên mất mục đích của chuyến hẹn gặp tiến sĩ. Thật ra, tôi đến nghĩa trang vào đêm hôm trước với ý định hỏi chuyện này. Ngoài ra, tôi có nghe được một chuyện nữa về sự kiện Halloween này. Là gì vậy? Bộ trang phục Halloween mà nữ sinh trung học mặc vào đêm cô ấy biến mất và bộ mà kẻ lạ mặt mặc đồ khúc côn cầu là giống nhau, dù tôi không chứng minh được vì tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy trong bức ảnh. 4. James đang bận chăm sóc những thi thể trên bàn mổ. Jesse ngồi yên ngắm nhìn và đang suy nghĩ xem nên dùng cách nào để tóm gọn chú James. Lý do Jesse và Green đến tầng hầm của nhà tang lễ là để thăm dò chú James. Đọc bản đánh máy trên gác mái, Jesse chợt nảy lên một suy đoán. Cô nghĩ xác chết thối rữa được tìm thấy trên núi 20 năm trước không phải Jackson mà là James. Và Jackson, người mắc bệnh tâm thần như được mô tả trong bản ghi chép đáng sợ đó, đã cải trang thành James, một nửa của cặp song sinh, và hồi sinh e sự thôi thúc chết chóc e của mình 20 năm sau, đó là lập luận của Jesse. Vì thế, cô đã thúc giục Green tiến hành một cuộc e tấn công tâm lý e chống lại chú James. Nếu gây đủ áp lực tâm lý, có thể chú James sẽ nói điều gì đó xác nhận giả thuyết mình là Jackson. Tuy nhiên, Green đang phải đi khiêng quan tài. Jesse bắt đầu lo lắng không biết mình có thể tự xử lý công việc thám tử khó khăn này hay không. Sau khi hoàn thành trang điểm phần má và mí mắt, James bắt đầu điều chỉnh mức độ nhắm mắt của xác chết. Sách hướng dẫn có viết, để mí mắt trên phải che phủ chính xác 2/3 nhãn cầu. Jesse nghĩ bây giờ là cơ hội của mình. Tại thời điểm này, lúc James đứng trước một xác chết, cô sẽ khiến ông ta bị sốc tâm lý khi nhớ lại câu chuyện bi thảm về việc xử lý xác chết ở Việt Nam từ bản ghi chép đó. Jesse nhắm mắt, cố nhớ lại cụm từ cô vừa ghi nhớ trong bản đánh máy. Cô hắn giọng rồi nói, ê chà, xác chết thật đẹp. Jim ngừng tay và từ từ quay sang Jesse. Cô nói gì cơ? Xác chết thật đẹp. Jesse nhắc lại. Jim nhìn Jesse với vẻ mặt tự hỏi cô gái này có phải một đứa ngốc không, nhưng ông ta lập tức ngoảnh mặt đi và quay lại làm việc. Không nản lòng, Jesse tiếp tục với một trích dẫn dài hơn, để tôi thậm chí còn nghĩ thứ khủng khiếp này thật đẹp. Tôi nghĩ đây là Jackson à. Jesse phát hoảng vì không nhớ nổi tên nghệ sĩ trong bản đánh máy. À, Jackson. Nhìn chằm chằm nó như một sinh viên nghệ thuật bị động tác của Michael Jackson, 10 mê hoặc. James dường như chẳng nghe thấy gì. Càng lúc càng bối rối, Jesse lấy từ trong túi ra một tờ giấy và bắt đầu đọc. Ê chà, như Gióp nói trong Kinh Thánh, là Chúa lấy lại những gì Ngài ban cho cô thậm chí còn không biết bản thân đang nói gì nữa. Quay lưng về phía Jesse, James cất tiếng. Từ thứ tôi muốn lấy lại là màu da của xác chết này. Lấy cho tôi dung dịch thuốc nhuộm. Ở phía bên phải kệ đằng kia. Vân vân. Má đào hay đóa hoa thanh xuân ạ? Đóa hoa thanh xuân. Giờ Jesse mới là người bị điều khiển. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục với tinh thần chiến đấu bất khuất. Sau khi đưa James lọ dung dịch, cô bắt đầu đọc lại. Vì và tôi nghĩ nếu đống thịt đó vẫn hiện hữu thì Chúa cũng không tồn tại. Lúc này, thay vì nghĩ đến Chúa, ý nghĩ về cái chết bắt đầu xâm chiếm mạnh mẽ tâm trí tôi. Sau cùng, sự kiên nhẫn của James cũng cạn kiệt. Ông ta ngẩng đầu lên khỏi xác chết, nhìn chằm chằm Jesse và nói, ê này, cô đang bắt đầu công việc bán thời gian là bán Kinh Thánh nha. Từ nãy đến giờ, cô toàn nói những điều vô nghĩa cả. Nếu không muốn giúp thì ra ngoài đi. À nhân tiện, cô và mẹ cô sẽ ở nhà Balecon bao lâu? Bây giờ John đã mất, mẹ con cô cũng phải rời đi sớm thôi. Câu nói này khiến Jesse khó chịu. Cơn giận dâng lên, cô phản bác, để có chuyện gì với chú vậy? John đã khó chịu rồi nhưng chú cũng là một người xấu tính. Đó là lý do không phụ nữ nào chịu nổi chú nên chú mới bị cô Anita Morgan bỏ rơi đấy. Đây không còn là một cuộc tấn công tâm lý tinh vi nữa. Cô bối rối đến mức không thể phân biệt được người đàn ông trước mặt mình là James hay Jackson. Cháu không biết chuyện gì đã xảy ra vào Halloween, nhưng tính cách của chú. Dù đang tỏ ra hung hăng nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của James, Chelsea đột nhiên ngậm miệng. Không còn cái nhìn chế giễu ban nãy, James nhìn chằm chằm Chelsea với khuôn mặt giận dữ. Ông ta chậm rãi mở miệng. Này, cô biết gì về chuyện ngày xưa à? Chelsea quyết định thẳng thắn. Phải. Sau vài cuộc điều tra, cháu nghĩ chú chính là Jackson. Không quan tâm suy nghĩ của Chelsea, James nheo mắt nhìn cô với khuôn mặt vô cảm. Nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt ông. Tôi hiểu rồi, vậy là các thám tử nghiệp dư đang rình mò quanh đây. Còn gì buồn cười hơn chuyện tôi là Jackson không? Vậy trả lời cháu đi. Chelsea cố vực dậy tinh thần chiến đấu bất chấp cơ thể đang run rẩy. Thấy vậy, James thoải mái trả lời. Được rồi. Tôi sẽ cho cô biết tôi có phải Jackson hay không. Nhưng giờ tôi đang bận xử lý cái xác này nên chúng ta sẽ nói sau. Nhìn này, xác chết còn chưa được cạo râu. Tôi phải cạo trước đã. James cầm một chiếc dao cạo phát sáng lờ mờ trong tay. 5. Đang mặc bộ đồ tối màu bó sát không hề phù hợp, Green thu mình bên cạnh chiếc quan tài đã được đưa vào ghì phòng hoa súng. Nắp quan tài đã mở, buổi lễ tiễn biệt bắt đầu. Trong khi chờ đợi, Green liếc nhìn tấm thẻ mà Norman đã đưa cho mình trước đó, gồm tên, chiều cao, trọng lượng của xác chết, loại quan tài được chỉ định. Ở cột tên có ghi Chetler Socrates Seawood Good Royal 3, có vẻ là một cái tên khá dài. Cậu dám chắc đây là một quý tộc người Anh sa sút đã bán lâu đài của mình cho một người phương Đông giàu có rồi chuyển đến đây. Green ngước mắt nhìn những người đưa tang. Bản requiem của pháo đang bật, những bông hoa súng trang trí trên tường khiến không khí trở nên dễ chịu, nhiều người trong trang phục thanh lịch được cắt may cẩn thận tham dự tang lễ. Khi nhìn những người đưa tang đang đứng đợi, Green đột nhiên tự hỏi tại sao ở Mỹ lại có chuyện trang điểm cho xác chết. Hình như việc người Mỹ dùng lớp trang điểm để hồi sinh thần sắc cho xác chết không đơn thuần chỉ để đợi những người đưa tang phương xa đến gặp mặt người quá cố lần cuối cùng. Trong sâu thẳm, hẳn là họ cũng sợ vẻ nhợt nhạt đáng sợ của xác chết nên muốn che nó đi. Nhưng điều này cũng thể hiện họ có một trái tim yêu thương và quan tâm đến người chết. Hơn nữa, một số tín ngưỡng cơ đốc giáo tin rằng thể xác sẽ được hồi sinh. Tuy nhiên, dù nhìn ở góc độ nào, ngành công nghiệp này ở xứ cờ hoa đã đóng gói y mọi thứ, kiểm soát và nuốt chửng tâm lý của những người Mỹ đi đưa tang. Green cực kỳ hoảng sợ. Nếu chuyện đã chết bị phát hiện, cậu sẽ khó tránh khỏi những chuyện này. Cậu chắc chắn sẽ được trang điểm đẹp như trong truyện tranh, được đóng gói như một sản phẩm đẹp mắt trong cửa hàng rồi nhét vào quan tài. Một bà cụ trùm khăn đen ở hàng đầu tiên trong số những người đưa tang lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Green, "Lê cậu là ai? Cậu có phải nhân viên ở đây không? Sao cậu lại đeo kính đen? Trên đầu cậu quấn thứ kỳ quái gì thế? Xin lỗi nhưng khi nào cậu mới định mở nắp quan tài? Mọi người đang đợi đấy, mau chóng mở đi." Green lật đật đẩy nắp quan tài lên. Khi xác chết trong quan tài xuất hiện thường có tiếng trầm trồ ngưỡng mộ của những người đưa tang. Nhưng lần này, phần lớn lại là tiếng rì rầm không hài lòng. Green hốt hoảng nhìn vào quan tài, chợt hiểu tại sao mọi người lại khó chịu như vậy. Quan tài có bản lề nằm bên phải và mở về bên trái, thi hài thường nghiêng đầu về đó để người đưa tang nhìn rõ mặt. Tuy nhiên, thi hài bị quay hẳn về phía khác, tấm màn che kéo cao đến nỗi từ phía người đưa tang chẳng thể nhìn thấy dù là mái tóc hoa râm ngã vàng trên đỉnh đầu đang vùi trong gối. Green chắc mẩm người tẩm liệm ca sáng mới vào làm không có kinh nghiệm. Bà cụ tỏ ra khó chịu, kéo màn che khỏi gương mặt kiêu ngạo rồi lao đến quan tài. Green vội vàng đặt tay giữa đầu xác chết và chiếc gối, cố gắng quay chiếc đầu lại. Mong hành động này thay cho lời xin lỗi. Sự khó chịu của những người đưa tang sẽ sớm trở thành lời khen ngợi khi họ chứng kiến sự ra đi hoàn hảo chỉ có ở nghĩa trang Smiley. Nhưng Green không nhận được kết quả như mong đợi. Âm thanh khó chịu trong phòng lắng xuống khi đầu của thi hài quay về phía những người đưa tang. Một giây sau, họ la hét hoảng loạn. Khuôn mặt quay lại là một cái mõm với đôi tai dài và chiếc lưỡi dài thè ra từ cái miệng rộng. Đó không phải là một ông lão quý tộc mà là một con chó, đúng hơn là xác của một con chó săn Afghanistan lớn. Trong sự náo loạn của căn phòng, bà cụ che mặt chậm rãi ngã xuống sàn theo phong cách thời Victoria. 6. Đây là sai lầm lớn nhất kể từ khi nghĩa trang Smiley bắt đầu mở cửa. James bắt đầu lắng nghe vụ việc trong văn phòng với tư cách là chủ nhân mới. Tựa lưng vào chiếc bàn đá cẩm thạch, ông ta vừa trừng mắt nhìn ba thanh niên trước mặt vừa nghịch chiếc chặn giấy hình quan tài có biểu tượng nụ cười, hệt như chiếc vồ của thẩm phán. Nhìn nét mặt của quản lý mới, Quan Tờ bắt đầu viện cớ. Dù công việc nhiều đến mấy thì ông cũng không nên để Norman, người không quen việc xử lý mấy việc tang lễ này được. Norman thanh minh. Tôi đã xem thẻ đăng ký quan tài rồi mà. James nhanh chóng đính chính. Không phải quan tài, gọi là dịch vụ. Anh không thể làm dịch vụ nếu không chú ý lời nói của mình được. Trong nghĩa trang này có một số từ cần nhớ, để quan tài gì gọi là y dịch vụ, để xác chết y gọi là y người quá cố. Mệt mỏi trước lời khiển trách của James, Norman tiếp tục bào chữa. Đúng. Tôi đã nhầm giữa hai chiếc thẻ đăng ký dịch vụ. Một cái ghi tên là Charles Socrates Seawood Good Royal Bar, cái còn lại là Ahau, tôi nghĩ cái này đưa đi hỏa táng. Ở New England, nơi có nhiều người công giáo, có một điều rất hiếm là 99% đám tang diễn ra tại nghĩa trang Smiley là chôn cất, và lò hỏa táng duy nhất là để hỏa táng động vật như thú cưng. Norman có lẽ đã hiểu sai. Green quyết định ra tay giúp đỡ. Chú James, cháu nghĩ việc Norman sai cũng có lý do. Không ai ngờ rằng Ahau chính là ngài Atuhau, và Charles Socrates Seawood Good Royal Bar là một con thú cưng có tên giống người cả. James nheo đôi mắt sưng húp đằng sau cặp kính không gọng. Này, đừng tỏ ra hiểu biết. Các thẻ đều có màu khác nhau để đảm bảo người chuyển quan tài không chuyển sai, trên đó có ghi chú nữa. Chẳng phải các anh đã không kiểm tra kỹ sao? James rõ ràng có lý. Tấm thẻ đến lò hỏa táng có một đường màu đỏ ở cạnh trên, biểu tượng hỏa táng và một ghi chú nhỏ ở dưới cùng bên phải có nội dung, y kiểm tra bên trong quan tài. Các thẻ dùng trong nhà tang lễ được in các vạch màu khác nhau ở trên cùng, ví dụ màu vàng cho phòng giấc ngủ hoàng kim, xanh lá cây cho phòng hoa súng y và xanh lam cho phòng thiên thần hộ mệnh. Norman đã dán đơn yêu cầu của tang quyến lên nhầm thẻ đăng ký, người tẩm liệm không biết nên làm theo, và cuối cùng lúc đưa quan tài đi, Green và Walter cũng chẳng hề kiểm tra lại. James kết luận sai lầm lần này là một chuỗi làm việc tắc trách. Ông ta hỏi Walter. Vậy ông Hao thế nào? Walter bối rối khi mục tiêu chuyển sang mình. Hơi muộn rồi. Anh đưa vào lò hỏa táng rồi ư? Phải. Chủ nhân của con chó cũng lạnh lùng, không tới lò thiêu nên cuối cùng không ai xác nhận bên trong quan tài có gì. Nhưng thưa quản lý, tôi để nhiệt độ thấp nên hiện tại chắc cũng mới chín. Những lời này một lần nữa làm bùng lên cơn giận của James. Đập mạnh chiếc chặn giấy xuống bàn, ông ta tuyên bố, Lê Norman bị loại khỏi đội và quay trở lại công việc đào mộ. Walter bị cắt 50% tiền lương hàng tuần. Francis chỉ cần cẩn thận hơn là được. Walter nhìn lên trời, lẩm bẩm, Lê tôi phải đi Memphis ngay, Lê Norman cúi đầu im lặng như thể đang cân nhắc. Green tự hỏi Jessie đã đi đâu. Không biết vì nguyên nhân gì, Green cảm thấy những mảnh ghép trong tâm trí lại một lần nữa di chuyển và khớp lại với nhau. Chương 28. Đừng mở cửa hầm mộ. Hai người sẽ ngồi trên xe do ngựa của McFarlane kéo, rời xa nơi này để ghé thăm và mạo phạm vài nghĩa trang cô đơn nào đó. Robert Louis Stevenson. The Body Snatcher, tạm dịch, kẻ trộm xác chết. 1. Ở đây, quan tài được đặt trên bệ nâng và đốt bằng lò đốt dầu nặng. Không khí lọc vào giữa quan tài và bệ nâng bên dưới nên cháy rất nhanh. Hai đời quản lý trước rất chú trọng vấn đề môi trường nên khói sẽ được đốt lại bằng dầu hỏa để nó bị oxy hóa hoàn toàn và không tạo ra mùi than. Tranh thủ lúc lò hỏa táng đang ngừng hoạt động, Cruy, trưởng lò hỏa táng, liên tục khoe khoang. Thanh tra Tracy đứng đối diện Cruy lắng nghe với vẻ điềm tĩnh, không hề tỏ ra khó chịu trước sự lạc đề này. Có lý do đằng sau sự hồi phục của viên cảnh sát đau khổ này. Ông đang xây dựng giả thuyết của riêng mình cho vụ án này. Để chứng minh nó, Tracy sẽ tiến hành cuộc điều tra ngầm tại nghĩa trang Smiley. Đây là hành động mà cả tiến sĩ Herrat và cấp dưới của ông đều không được thông báo. Đã đến bước này, ông không cần thêm sự giúp đỡ nào khác. Ông không thể chịu được việc bị những kẻ ngu ngốc lôi kéo nữa. Tracy quyết tâm kiểm tra giả thuyết của mình, không cho phép ai can thiệp. Bài giảng về lò hỏa táng hay đấy, nhưng đã đến lúc vào chủ đề chính rồi. Tracy lấy ra 3 tờ đơn đăng ký hỏa táng rơi tại phòng giấc ngủ Hoàng Kim, để tôi muốn hỏi anh một vài câu liên quan đến chúng. Cruy nhận lấy rồi nhanh chóng xem qua. Đây là đơn đăng ký hỏa táng. Chúng nằm trong tập tài liệu trong văn phòng nhưng John đã lôi ra. Anh có biết gì về thứ này không? Vâng. Sau khi hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, ông ấy nghi ngờ lò hỏa táng đang được sử dụng bí mật. Ba tờ đó là của một người thực hiện hỏa táng không rõ danh tính. Không rõ người thực hiện hỏa táng. Có ai khác ngoài anh có thể thực hiện hỏa táng không? Rui cười trả lời, vì nếu bỏ qua độ cháy thì cũng chẳng khác mấy công việc của thợ lò. Tất nhiên, James, William hay những nhân viên khác của nhà tang lễ cũng làm được. Tôi có kiểm tra thông tin nhà tang lễ nhưng không thấy thông tin hỏa táng nào tương ứng với ba tờ đăng ký này. Rui bối rối. Sau nửa đêm, khu này không có người, nên có thể ai đó đã làm đơn giả và sử dụng lò mà không được phép. Nếu muốn dùng lò, anh có cần làm đơn xin sử dụng không? Mỗi lần tôi sử dụng lò hỏa táng đều được quầy kiểm tra ghi lại để kiểm soát mức tiêu thụ nhiên liệu. John theo dõi chặt chẽ những vấn đề này, vì vậy nếu sử dụng lò mà không có đơn đăng ký, ông ấy sẽ phát hiện ngay. John biết chuyện này khi nào? Khoảng một tháng trước. Anh đã bao giờ gặp trường hợp giả mạo thế này chưa? John đã dặn tôi cẩn thận. Rồi ông ấy phát hiện vụ việc và báo tôi. Khi nào? Ngày 1 tháng 11. Một ngày sau Halloween. Tracy gật đầu hài lòng. Ông tiếp tục đến gặp người điều phối, Sam Nelson. Ngạc nhiên thay, John đã đi trước một bước điều tra ở đây rồi. Nhưng Tracy không quan tâm, vẫn quyết định tập trung xác nhận giả thuyết của mình. Ông đến đây vì một mục đích duy nhất. Tôi muốn xem lịch điều động xe tang trong 3 tháng qua, bao gồm cả ngày 31 tháng 10. Sau khi xem xét chi tiết lịch điều động của Nelson và thu thập các dữ liệu cần thiết, Tracy mỉm cười hài lòng. Tracy đang trong trạng thái tuyệt vời. Đến sáng hôm nay, cảm giác ê sống dở chết dở ê đã hoàn toàn tan biến. Ông tiếp tục cuộc điều tra với tinh thần phấn chấn như một vận động viên marathon đang tiếp tục chạy một mình về đích. Sau đó, Tracy dẫn quan tờ vào y phòng thăng thiên ê để đặt câu hỏi. Ông thực hiện một cuộc điều tra bí mật cuối cùng. Thực tế, nó là cuộc điều tra bất hợp pháp mà lẽ ra ông không nên nhúng tay vào. Sau khi đột nhập vào một ngôi nhà ở Marlborough, Tracy tìm thấy bằng chứng mình đang tìm kiếm. Bụng không còn đau và tinh thần tràn đầy hứng khởi, nhưng hình như có chút hoang tưởng thúc đẩy ông thực hiện hành động này. Tóm lại, cuộc điều tra này cho thấy Tracy có thể làm ra những hành vi vượt ngoài khuôn khổ, đúng như những gì ông nói với bác sĩ Colin, vì chỉ cần có thể giải quyết vụ án này thì giết vài người cũng chẳng sao. 2. Ánh chiều tà bắt đầu nhuộm những mảng màu tinh tế lên bức phù điêu người chết sống lại. Những đường viền tối bao quanh dáng vẻ người chết càng thêm sẫm màu, làm nổi bật sự kinh hoàng trên gương mặt họ. Green đang đứng ở phía tây nhà thờ trong khuôn viên nghĩa trang, lặng ngắm bức phù điêu trên mái vòm nhuộm màu hoàng hôn. Sở dĩ mặt trước của nhà thờ quay về hướng tây vì bàn thờ bên trong quay về hướng mặt trời mọc, tức là hướng đông. Nhờ đó, những tác phẩm điêu khắc kỳ lạ trên mái vòm được đắm chìm trong ánh tà dương, tạo nên hiệu ứng màu sắc ấn tượng. Chủ đề tác phẩm điêu khắc này tương tự hầu hết trong các nhà thờ công giáo khác, xoay quanh sự phán xét cuối cùng. Chúa Jesus đứng trên mây, giờ cánh tay phải lên cao chủ trì phiên xét xử. Đức mẹ Maria đứng cạnh nhìn xuống nhân gian với vẻ thương xót. Trên mặt đất, những người chết sống lại từ quan tài đứng dậy nhìn lên trời. Một số người được cứu rỗi lên thiên đường, một số khác bị kéo trở lại địa ngục bởi những con quái vật do quỷ dữ điều khiển. Điều khiến riêng quan tâm là sự xuất hiện của những bộ xương đang sững sờ nhìn người chết sống lại từ quan tài. Bộ xương hay chính là thần chết đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, nhưng vào ngày phán xét cuối cùng này, những người đã chết sẽ được hồi sinh. Mọi nỗ lực của thần chết đều vô nghĩa. Vô ích thôi, Green gượng cười trong lòng. Như những gì quan tờ đã nói, rằng thật vô ích khi tìm kiếm một kẻ giết người khi người chết cứ sống lại. Có lẽ đúng vậy. Công việc thám tử trở nên vô nghĩa. Nhưng có khi kẻ giết người cũng thế. Tên sát nhân hệt như bộ xương trên bức phù điêu ở mái vòm, nhận thức được những gì mình làm đều vô ích. Giết người ở thế giới này, nơi người chết được hồi sinh, thì có ý nghĩa gì? Green lần nữa cảm thấy những gì mình đang làm không còn ý nghĩa gì nữa. Mình đã chết rồi. Dù có bắt được kẻ đã giết mình thì mọi chuyện cũng quá muộn. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ vô nghĩa rồi. Trong thế giới này, việc giết người từ lâu đã mất đi ý nghĩa của nó. Dòng suy nghĩ trong Green đột nhiên bị gián đoạn. Jessie đang tiến về phía cậu. Cô chui vào bụi cây bên cạnh, lầm bầm tìm kiếm, trong tay là một con mèo béo xấu xí. Em nghĩ nó là Sauri, con mèo yêu thích của John nhưng em đã nhầm. Nó ở đâu ra vậy? Đây là con mèo cái ở quán cà phê ngã tư. Này, thôi nào. Con mèo nhảy khỏi vòng tay của Jessie và chạy trở lại bụi rậm. Green lên tiếng, "Ê, tên em là Jessie, nhưng mấy con mèo có vẻ không thích em lắm. Nhưng hình như mấy gã đàn ông trung niên lại thích em, nên cũng được mà nhỉ." Jessie lộ vẻ kinh tởm. "Dù sao em không nghĩ mình có thể chịu được bụng mỡ của mấy gã đàn ông trung niên quá 2 ngày đâu." Cô đang đề cập đến bụng của Norman và James. Sau khi cạo sạch râu của xác chết, James đã lộ bụng ra để chứng tỏ mình không có vết bớt cạnh rốn như Jackson. Giả thuyết của Jessie lại sụp đổ. "Mọi chuyện đều do em suy đoán cả. Chú James không nói gì về quá khứ phải không?" Jessie thô lỗ đáp trả. "Xui xẻo thay, ngay cả với chiến thuật tâm lý thông minh của em, chú ấy cũng không hé nửa lời." Green tự hỏi chiến thuật đó có thực sự thông minh không nhưng không dám nói ra. Jessie ngay lập tức đứng dậy, tiếp tục nói. "Nhưng lần này em có một giả thuyết tuyệt vời khác. Em quyết định bỏ qua giả thuyết chú James là Jackson. Có tin chú Jackson đã chết cách đây 20 năm rồi. Nhưng em cho rằng chú ấy không chết. Trong thế giới kỳ lạ nơi người chết được hồi sinh này, chú ấy cũng được sống lại. Sau đó, chú ấy giết một cô gái khác, rồi giết cả John, người có thù với chú ấy." Nói đoạn, Jessie chỉ thẳng vào cửa nhà thờ với một cử chỉ khoa trương rồi nói, "Liệu cuối cùng, kẻ sát nhân sống lại đang trốn ở đây." Green lại nhìn lên nhà thờ. Tự hào với vẻ ngoài uy nghi có thể sánh ngang với các thánh đường lịch sử của châu Âu, nhà thờ cũ kỹ theo phong cách Gothic này xuất hiện tại đây trước khi nghĩa trang được xây dựng. Monica đã thúc giục Smiley quyên góp rất nhiều tiền để trùng tu nhà thờ. Nghe nói bên trong nhà thờ có mộ của Jackson. Nhìn xuyên qua tháp chuông là bầu trời chạng vạng với những nét chạm khắc theo phong cách Gothic như đôi cánh nhỏ đang dang rộng của một con chim khổng lồ, Green lẩm bẩm, "Để sao người đàn ông đã chết 20 năm có thể sống lại được?" Jessie lập tức phản đối. "Vậy anh còn giả thuyết nào khác không?" "Đừng vội phủ nhận ý kiến của người khác, cho em biết ý kiến của anh đi." "Anh cũng không rõ, nhưng vụ án này có vẻ do một kẻ giết người hàng loạt gây ra liên quan đến tài sản thừa kế. Đầu tiên ông Smiley bị giết, sau đó bác John bị giết. Bác ấy đã nhận được một lá thư cảnh báo rằng sẽ là người thứ hai bị giết, phải không?" Tất nhiên, nguồn gốc suy luận của Green là vụ đầu độc trong bữa tiệc trà, nhưng cậu thận trọng không đề cập đến nó. Jessie nói với vẻ mặt như trách cậu chưa đặt hết tâm sức vào chuyện này. "À, tài sản thừa kế, lá thư cảnh báo, đó là những gì đã xảy ra. Bức thư cảnh báo trên bàn trong văn phòng đó, phải không?" Ngạc nhiên, Green bất giác nắm lấy cánh tay của Jessie. "Này, em đã thấy bức thư đó sao? Sao em không nói với anh?" "Đau quá. Vì có ai hỏi em đâu." Jessie kể lại chuyện nhìn thấy một lá thư cảnh báo trong văn phòng. Green rơi vào trầm tư. Jessie bắt đầu cáu kỉnh vì bị phớt lờ. "Chà, nếu anh cho rằng đây là một vụ giết người vì thừa kế, chẳng phải anh nên tìm kiếm tung tích chú Jackson sao?" "Tại sao?" "Chú Jackson là con trai của ông Smiley phải không? Vậy nếu sống lại, chẳng phải chú ấy sẽ được thừa kế sao?" "Em nhớ thế." "Sao cơ?" "Anh có nhớ bà Monica đã hỏi có phải Jackson sẽ được chia phần khi tranh cãi về thông tin sửa đổi di chúc không?" "Không phải bà ấy mất trí đâu, có thể bà ấy biết chú Jackson đã sống lại." "Sau đó?" Dường như tế bào não và chất xám của Jessie đang giảm đi một nửa. "Có lẽ ông Smiley biết chú Jackson đã trở lại. Vì vậy, theo yêu cầu của bà Monica, ông quyết định viết lại di chúc và để lại tài sản cho chú Jackson. Điều đó gây rắc rối cho John. Loạn thật, nhưng chỉ cần vào nhà thờ, kiểm tra quan tài xem chú Jackson có sống lại không thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Green không thể can ngăn Jessie, người đang có niềm tin mạnh mẽ vào giả thuyết của mình. Green muốn xem xét những mảnh ghép đang có nhưng Jessie giục cậu mau chóng vào nhà thờ. Không có ai trong nhà thờ. Jessie, dù đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhưng vẫn vô tư và tung tăng như một đứa trẻ, háo hức nhìn vào chậu nước thánh. Green bước vào gian giữa vắng vẻ và lạnh lão. Hai bên cột vương thẳng nâng đỡ mái vòm như những thân cây vững chãi. Khi đến gần, cậu có cảm giác như đang lạc vào một khu rừng sồi và dẻ gai đã bị gót gần 11E biến thành đá. Ánh sáng chiếu qua kính màu như ánh nắng mặt trời xuyên qua tán cây tạo ra hiệu ứng thị giác ấn tượng. Buổi sáng mang đến ánh sáng trong trẻo, nhưng vào buổi chiều, ánh tà dương khiến nơi này trông như một khu rừng đá tối tăm mù mịt. Green đột nhiên muốn bỏ chạy. cảm giác như nỗi lo lắng của một đứa trẻ bị bỏ lại một mình trong công viên vào giờ ăn tối trong khi đang mải mê chơi đùa chợt sống dậy khi cậu nhận thấy có gì đó đang ẩn nấp trong nhà thờ này. Đi qua bục giảng, cậu có thể nhìn thấy mộ của Jackson phía sau bàn thờ. Những người Nhật muốn tổ chức đám cưới trong nhà thờ dù không theo đạo Thiên Chúa có thể không nhận ra điều này. Trong hầm mộ của các nhà thờ cũ và phía sau bàn thờ, người ta chôn cất thi thể của các giáo sĩ và những người đã quyên góp cho nhà thờ. Ngôi mộ có dạng một chiếc quan tài bằng đá cẩm thạch với một bức tượng Jackson trong bộ lễ phục nằm nghiêng ở trên. Những ngôi mộ này thường dành cho các vị đức cao vọng trọng, gia đình Balecon quả thật nhiều tiền. Trong nhà thờ tối om, bức tượng của Jackson chắp tay cầu nguyện, chờ đợi sự vĩnh hằng. Vừa quan sát, Green vừa tự hỏi liệu chú Jackson đã được tha thứ cho tội lỗi của mình và có được cuộc sống vĩnh cửu chưa, hay lại một lần nữa rơi xuống địa ngục với sự xấu hổ của cái chết. Trong đầu Green, một mảnh ghép khác lại được lắp vào vị trí. Mặt khác, Chelsea thấy bất an khi đứng trước quan tài của Jackson. Cô nhớ đến một câu chuyện mình từng đọc khi còn nhỏ. Câu chuyện mở đầu ở một đất nước nọ, một nàng công chúa sinh ra đã bị quỷ ám, người toàn thân đen đúa và thường tru lên như một con thú. Năm 12 tuổi, công chúa tự mình đi vào quan tài nằm trong ngôi mộ được xây dựng phía sau bàn thờ trong nhà thờ. 6 lính gác được giao nhiệm vụ canh giữ ngôi mộ mỗi đêm, nhưng khi nhà thờ được mở vào sáng hôm sau, những lính canh đều chết trong tình trạng bê bết máu. Đêm này qua đêm khác, công chúa sẽ ra khỏi quan tài và giết người, nhưng Chelsea không nhớ liệu kết thúc của câu chuyện cổ tích này có hậu hay không. Ngay bây giờ, trước mắt Chelsea là một chiếc quan tài trông rất giống trong truyện cổ tích. Một thứ đáng sợ, như công chúa bóng đêm, có thể đang ẩn nấp bên trong. Nghĩ vậy, chân Chelsea chợt run lên. Chelsea, anh có điều này muốn hỏi em. Green đột nhiên gọi khiến cô nhảy dựng lên. Vì thế, làm người ta hất hồn. Khuôn mặt Green cực kỳ nghiêm túc. Anh đã suy nghĩ một thời gian rồi. Anh có thể chấp nối gần như toàn bộ bí ẩn bên trong nhưng vẫn còn một số phần anh không hiểu. Chelsea, có điều gì em chưa nói rõ với anh không? Chelsea giận dữ đáp trả. Sao mà em biết được em đã nói gì hay chưa nói chuyện gì? Anh phải hỏi thì em mới biết đường nói chứ. Điều anh muốn hỏi là về bữa tiệc trà buổi sáng. Anh hỏi lại, lúc đó em có uống sữa thật không? Chelsea lắp bắp, ý à, cái đó thì... Em có uống không? Chelsea thở dài rồi thú nhận. Em không uống. Mọi người chế nhạo chế độ ăn uống của em, lấy đó làm trò cười nên em giả vờ uống. Còn thức uống thì em đã đổ ra ngoài cửa sổ rồi. Green rên rỉ nhìn lên trời. Vậy sao? Nếu anh biết thì... Chelsea nhận ra trách nhiệm nặng nề của mình khi thấy thái độ nghiêm túc của Green, nhưng cô ngay lập tức tìm cách đánh lạc hướng. Này Green, hãy mở nắp quan tài và nhìn vào trong thử xem. Rồi anh có thể dễ dàng tìm ra sự thật mà, phải không? Quên hết sợ hãi, Chelsea trèo qua hàng rào phía sau bàn thờ và nhảy xuống bên quan tài. Nhìn cô đặt tay lên nắp quan tài, Green hoảng sợ, cố gắng ngăn lại. Này, dừng lại đi, đừng liều lĩnh thế. Đừng lo, để nó cho em. Chelsea ngồi thụp xuống, cố gắng nhấc cái nắp lên. Nhưng cái nắp với bức tượng nặng trên đó không dịch chuyển. Anh bảo em dừng lại ngay. Cũng nhảy qua hàng rào, Green đưa tay ngăn cản Chelsea. Tuy nhiên, cậu dừng di chuyển khi chân vẫn đang vắt qua hàng rào. Cậu thấy nắp quan tài được nhấc lên. Có vẻ không phải do sức mạnh của Chelsea, chiếc quan tài dường như đã tự nâng lên bởi một lực từ bên trong. Chelsea đang nhắm mắt nên không nhận thấy điều này, cô tin rằng nắp đang được tự mình nâng lên. Với sức mạnh của Chelsea, mọi chuyện đều có thể. Vừa nói, Chelsea vừa mở mắt ra. Sau khi nhận ra sự thật, cô thở hổn hển và bất giác nhảy ra xa trong khi Green vẫn đang vắt vẹo ở hàng rào. Trong bóng tối lờ mờ, cậu có thể nhìn thấy thứ giống như một cánh tay đang đẩy nắp quan tài lên từ bên trong. Cánh tay ấy bất ngờ hất nắp ra với một lực khủng khiếp. Chiếc nắp cùng bức tượng rơi ra, còn Chelsea, người đã ngồi sụp xuống bên cạnh, ngã ngửa xuống sàn. Người nằm trong quan tài ngay lập tức nhảy ra và đánh Green với một lực cực mạnh. Bên trong nhà thờ tối om, cậu không thể nhìn rõ đó là ai. Đang mắc kẹt trên hàng rào nên không tránh được đòn tấn công của đối thủ, Green ngã xuống sàn. Khi cậu chật vật đứng dậy, tấm kính màu bên phải bàn thờ vỡ tan, tạo ra âm thanh lớn vang khắp nhà thờ. Cái bóng nhảy ra khỏi quan tài và biến mất như thể bị hút vào bóng tối bên ngoài cửa sổ. Green đứng dậy trèo qua hàng rào và chạy đến chỗ Chelsea. Chelsea, em không sao chứ? Chelsea đang nằm ôm chiếc nắp quan tài nặng nề, môi mấp máy. Mái tóc bù xù trông như một nhân vật hoạt hình đang kinh hoàng đứng sững trước mọi sự. Green đỡ lấy nắp quan tài và giúp cô đứng dậy. Chelsea chỉ bị trầy xước ở đầu gối và không bị thương nặng. Cô nói sau khi bình tĩnh lại. Khi nãy anh có thấy mặt không? Không. Trời tối quá nên anh không nhìn được đó là ai. Khi hai người đang nhìn nhau, cánh cửa đối diện gian giữa mở ra, có người bước vào. Này, hai người đang làm gì ở đây thế? Là cha Mariano. Chelsea chợt thấy nhẹ nhõm, cô kêu lên bằng giọng mũi. Ừ ôi, cha. Sát nhân Jackson trỗi dậy từ quan tài. Jackson. Hồi sinh. Cha Mariano bối rối đứng trước quan tài. Green kể ông nghe quá trình họ vào nhà thờ, nghi ngờ rằng Jackson đã sống lại. Nhưng cha Mariano thẳng thừng phủ nhận, để con đang nói gì vậy? Ta không tin Jackson đã trở lại. Không thể có chuyện đó được. Nhưng ông ta vừa nhảy ra khỏi quan tài và bỏ chạy, Chelsea tuyệt vọng nói, được ông ta được chôn ở đây 20 năm trước và đã hồi sinh. Lấy lại bình tĩnh, cha Mariano nói với giọng trầm lắng, đây đó không phải Jackson. Không, ngay cả khi tất cả những người chết trên thế giới này sống lại, Jackson cũng không thể đứng dậy và bỏ chạy được. Ý cha là sao ạ? Green hỏi. Cha Mariano chỉ vào chiếc quan tài trống đang mở nắp. Vì Jackson đang ở đây. Green và Chelsea ngạc nhiên nhìn vào quan tài. Một chiếc bình sứ màu trắng thấp thoáng trong bóng tối bên trong quan tài. Cha Mariano thì thầm qua vai họ. Jackson ở trong đó, giờ chỉ là một đống tro tàn. Ba. Bước vào y phòng thăng thiên, thám tử Phúc hơi bối rối. Thanh tra Tracy yêu cầu anh ta đến đây, nhưng ông lại không xuất hiện. Bây giờ anh ta đang trong gian an trí. Trong phòng chỉ còn một chiếc quan tài trống nằm đó kể từ khi vụ việc xảy ra, không gian vắng lặng. Phúc thấy hơi sợ. Không chỉ vì bầu không khí tang tóc kỳ lạ của căn phòng, mà còn vì hành vi kỳ lạ của thanh tra Tracy vào hôm nay. Tâm trạng của vị cấp trên bất ổn đó đã thay đổi hoàn toàn vào buổi chiều. Và khi tâm trạng tốt một cách bất thường, ông bắt đầu chuyên tâm vào các hoạt động lén lút để tránh tiến sĩ hơ rác và cấp dưới. Những cấp dưới bị bỏ lại cuối cùng cũng đuổi kịp phương hướng điều tra của Tracy. Buổi tối, Tracy bất ngờ gọi điện và lệnh cho Phúc đến nghĩa trang Smiley. Phúc do dự không muốn đi, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác vì anh ta có chuyện cần báo cáo với Tracy. Tuy nhiên, khi anh ta đến, chẳng thấy bóng dáng của Tracy đâu. Nỗi lo lắng lớn dần trong tâm trí Phúc. Thái độ của Tracy ở đầu dây bên kia quá vui vẻ. Phúc nhớ đến một người đưa thư đã gọi cảnh sát với giọng điệu cực kỳ vui vẻ và sau đó bắn chết vợ mình bằng một khẩu súng ngắn. Một tiếng động vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Phúc. Anh ta giật mình nhìn xung quanh. Phúc ngay lập tức biết âm thanh phát ra từ đâu. Nắp quan tài trước mặt đang được đẩy lên một chút. Một luồng adrenaline chạy dọc cơ thể nhưng anh ta không hét lên. Phúc nuốt nước bọt, mò mẫm tìm khẩu súng lục trong bao đeo ở thắt lưng. Nhưng là một thám tử nổi tiếng vì luôn đặt an toàn của bản thân lên đầu, sau khi rút súng, Phúc từ từ lui về phía sau. Khi Phúc đặt chân lên ngưỡng cửa, nắp quan tài bật mở để lộ khuôn mặt của người nằm bên trong. Anh ta kêu lên. Thanh tra, ông đừng dọa tôi. Phúc thấy nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, cảm giác bất an lớn hơn bao trùm lấy anh ta. Tracy ngồi thẳng trong quan tài và cười khúc khích. Tay ông cầm một chiếc thước dây mà phần cuối của nó dài đến đầu gối. Tracy tiếp tục cười. Này Phúc, cậu đến trễ quá. Cậu thấy sao? Hả? Giật mình trước câu hỏi, Phúc hỏi lại. Cậu không sao chứ? Lúc nãy? Không, Phúc nghĩ, vào những lúc này, tốt hơn hết là đừng chống lại thanh tra Tracy. À, vâng, tôi thấy rất tốt. Tracy gật đầu tán thành như, tốt đấy y và ra khỏi quan tài. Ông bước tới và đặt tay lên vai Phúc. Hôm nay là một ngày tuyệt vời để giải quyết vụ án nên tôi đã gọi cậu. Để lấy kinh nghiệm cho tương lai. Hãy xem kỹ cảnh một điều tra viên chuyên nghiệp phá án. Phúc sững sờ nhìn chằm chằm sếp mình. Tracy tiếp tục nói với tâm trạng vui vẻ. Tôi muốn đến một căn phòng khác. Tôi sẽ giải thích và làm sáng tỏ mọi việc. Cậu làm gì thế? Cảm động đến không nói nên lời à? Tôi sẽ đi tìm tiến sĩ Herat ngay bây giờ để nói về giả thuyết lớn lao này. 4. Nằm trong bóng tối một thời gian dài, người chết nhận ra việc trốn ở đây không phải là thượng sách. Người chết vô cùng phẫn nộ. Quần của ông ướt sũng vì một tay nào đó đã nhét chai rượu vang và ly rượu uống dở vào nơi ẩn náu của người chết. Dù thân thể tê liệt chết chóc không cảm thấy lạnh, nhưng tinh thần của ông vẫn như lúc còn sống, vẫn cảm nhận được nhục nhã và đau đớn. Xét cho cùng, thế giới này là thế giới của người sống, nhưng người chết không chịu nghe ai, họ chỉ làm theo ý mình. Ông không thể để người sống làm thay việc người chết nữa. 19 đã đến lúc phải hành động. Những suy nghĩ khiến ông trăn trở trước và ngay cả sau khi chết bắt đầu trỗi dậy. Đây có thể coi là một nhiệm vụ. Dù thế nào, ông không thể yên tâm hóa thành cho bụi trừ phi hoàn thành tâm nguyện của mình. Ông không thể chết khi thế giới chưa hòa bình. Người chết quyết định hành động. Hạn chót là tối nay. Người mà ông ta nhắm tới, không nghi ngờ gì nữa, là Monica Balecon. 5. Lê bước trên con đường từ nhà thờ đến biệt thự nhà Balecon, Jesse trào dâng nỗi bất lực. Sau cuộc trò chuyện với cha Mariano, trong khi Jesse vẫn đang bất động, Green quyết định đến biệt thự nhà Balecon trước. Green nói điều gì đó tương tự vì anh có thể giải câu đố này, nhưng Jesse không biết nó có nghĩa là gì. Jesse quyết định ngừng suy nghĩ về Green và hồi tưởng câu chuyện mà cha Mariano đã kể. Cha Mariano nói khi được tìm thấy cách đây 20 năm trên núi, thi thể của Jackson đã bị phân hủy đến mức trái với phong tục tang lễ của Công giáo. Người ta cho rằng con trai của ông Smiley đã được hỏa táng. Lúc đó, Monica đã sốc đến phát điên. Bà vẫn tin rằng Jackson đang nằm trong quan tài ở nhà thờ, hoàn chỉnh và không bị thiêu rụi. Thậm chí đôi khi bà còn ảo tưởng con trai còn sống. Trước mặt cha Mariano, Jesse nhắc lại giả thuyết Jackson và James đã đổi chỗ cho nhau, nhưng nó cũng dễ dàng bị bác bỏ. Xác chết thối rữa được tìm thấy 20 năm trước được xác định là Jackson từ việc đối chiếu hồ sơ nha khoa. Jesse thấy thất vọng, nhưng sự việc không phải không có tiến triển. Cha Mariano thuật lại sự việc diễn ra vào ngày Halloween 33 năm trước xuất hiện trong bản ghi chép trên gác mái đó. Green và Jesse vô cùng bối rối trước những gì đã xảy ra với hai anh em song sinh Jackson và James thời thơ ấu khi cha Mariano ngập ngừng mô tả. Cô không biết cách giải quyết chuyện này, nhưng đó là một bi kịch không thể chối cãi. Jesse nghĩ có thể thử lại với James. Đột nhiên bụi cây bên đường phát ra tiếng động. Jesse hốt hoảng nhảy lên. Cô đã hoàn toàn quên mất người lạ mặt. Nếu nhảy ra khỏi quan tài trong nhà thờ không phải Jackson, vậy là ai? Jesse cứng người lại và nhìn chằm chằm vào bụi cây. Có lẽ những người chết trong quan tài vẫn đang lang thang quanh đây. Bụi cây xào xạc, bỗng một bóng đen với hai nhãn cầu vàng lấp lánh nhảy ra. Jesse hét lên. Tuy nhiên, nó không tấn công cô, chỉ kêu meo meo và nhanh chóng rời đi. Này, không phải con mèo béo lúc nãy sao? Làm mình hết hồn. Jesse nhẹ nhàng vuốt ngực, rồi ai đó vỗ vào vai cô. Jesse từ từ ngoái đầu lại. Người chết đang đứng đó. Chương 29. Suy luận của thanh tra Ted Arce. Văn tuồng. Trò hề đã khép lại. François Rabelais. 1. Tiến sĩ Hurt, tôi đang tìm ông. Thanh tra Tracy mở lời với tâm trạng vui vẻ. Đến trước phòng của Monica, Tracy và Phúc gặp được tiến sĩ Hurt. Vị tiến sĩ có vẻ ngạc nhiên trước cuộc gặp gỡ này, ông nói, Leo, chào anh. Tôi đang tìm manh mối. Tôi nghĩ nên hỏi Monica về chiếc máy đánh chữ của Smiley để chứng minh giả thuyết của mình. Tiến sĩ Herat chỉ vào căn phòng phía sau. Ở đó, Monica vẫn đang nằm trên giường, Norman ngồi yên lặng trên chiếc ghế trước mặt bà. Tracy nói với vẻ trách móc một cựu vận động viên lớn tuổi đang thách thức một vận động viên vẫn đang thi đấu ở nội dung chạy 100m. Tôi cũng trông chờ vào giả thuyết của tiến sĩ, nhưng có vẻ lần này vô ích rồi. Sao cơ? Đúng vậy, vấn đề đã được giải quyết. Tôi đã tìm ra thủ phạm. Đó là... Đến đây, Tracy hít một hơi và quả quyết. Là James Balecon. Tiến sĩ Herat hoảng sợ. Thật sao? Tôi cho rằng anh có cơ sở để khẳng định như thế. Tất nhiên rồi. Tôi có bằng chứng nữa. Video của tiến sĩ cũng rất hữu ích. James là thủ phạm, không còn nghi ngờ gì nữa, người lạ mặt đội chiếc mũ kỳ quái đó. James đã giết John, cả ba người phụ nữ mất tích trong 3 tháng qua và một nữ sinh trung học vào Halloween năm ngoái. Giọng Tracy càng lúc càng phấn khích. Tiến sĩ Herak ngăn lại. Này, Monica có thể nghe thấy đấy. Đừng nói to quá. Tracy tỏ vẻ bất cần. Ông lo bà ta bị sốc. Nếu đó thực sự là một cú sốc thì người sốc nhất chính là tôi đây. Một ngày nào đó bà ta sẽ biết những gì con trai mình đã làm. Chuyện sớm muộn thôi. Giờ James đang ở đâu? Chắc James đang làm việc trong văn phòng của nhà tang lễ. Tracy gật đầu hài lòng. Tốt lắm. Vậy thì, giống như một thám tử vĩ đại trong tiểu thuyết trinh thám, chúng ta sẽ tiến hành một màn phân xử đỉnh cao với tên tội phạm. 2. Sau khi từ nhà thờ trở về dinh thự Balacon, Green tìm thấy một món đồ phù hợp với câu đố mình đang giải. Cậu vào bếp, gặp bà Martha để xác nhận liệu có sai sót nào trong toàn cảnh bức tranh này không. Hài lòng với câu trả lời của bà Martha, Green tiếp tục thực hiện một cuộc gọi đường dài khác. Câu trả lời từ đầu dây bên kia chính xác như những gì cậu đã suy đoán. Thời điểm này, Green đã nắm được gần như tổng thể bức tranh vốn chỉ toàn những mảnh ghép mơ hồ. Tuy nhiên, vẫn còn những phần chưa được xác nhận và không có bằng chứng cụ thể. Hơn nữa, cậu cũng không biết có nên tố cáo thủ phạm hay không. Sau một hồi do dự, Green quyết định tìm gặp tiến sĩ Herak để hỏi ý kiến. Chính lúc đó, trong cùng một biệt thự, một vở kịch đã hạ màn. Thời điểm Green tìm tiến sĩ Herak cũng là lúc ông vừa rời khỏi dinh thự với Tracy cùng những người khác và đang đi xuống con dốc đến nhà xác. Nếu Green gặp tiến sĩ Herak vào thời điểm này, vụ án có thể đã khác đi đôi chút. Tuy nhiên, phải một thời gian sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu mới nhận ra điều đó. 3. Thanh tra, tôi có chuyện muốn báo cáo. Phốt rụt rè trình bày. Tracy bực mình. Lúc này, họ đang đứng trước cửa văn phòng nhà tang lễ. Không muốn bị gián đoạn khi sắp trình diễn khả năng phá án tuyệt vời, ông lườm Phốt và hét vào mặt anh ta. Này, cậu ồn ào quá đấy. Muốn nói gì thì đợi bắt James xong rồi nói. Sao cậu cứ bắt tôi phải hét lên trong lúc quan trọng vậy? Phốt lên tiếng phản đối, nhưng Tracy phớt lờ anh ta và gõ cửa văn phòng. Không ai trả lời. Tracy bất chấp đẩy cửa vào. Một cơn gió lạnh thổi qua má ông. Cửa sổ trong phòng đều mở. Trong giây lát, Tracy nghĩ trường hợp tồi tệ đã xảy ra, James đã trốn thoát. Trời ơi, lại. Tuy nhiên, suy nghĩ của ông ngay lập tức dừng lại. Họ thấy James đang ngồi ngay sau chiếc bàn làm việc bằng đá cẩm thạch. James im lặng nhìn ba người với vẻ mặt chế giễu không chút sợ hãi. Một sự im lặng khó xử ngự trị căn phòng. Chà, chuyện gì vậy? Tracy nghĩ. Ngay cả một điều tra viên kỳ cựu như mình cũng chưa bao giờ trải qua một cảnh kịch tính như vậy. Không cần bắt đầu bằng những lời chào khách sáo. Nên đi thẳng vào vấn đề ở đây. Tracy hắn giọng. Anh Balacon, tôi muốn mời anh đến sở cảnh sát một lát. Có liên quan đến vụ sát hại John Balacon. James vẫn im lặng với điệu cười thách thức. Tracy coi đây là một thử thách. Ồ, anh đang dùng quyền im lặng sao? Tốt thôi. Như thế giúp tôi không phải độc quyền Miranda đấy. Nhưng tôi vẫn có thể quay lại với lệnh bắt giữ anh. Tôi không phải người kiên nhẫn đâu. Chúng ta hãy làm thế này. Tôi sẽ vén màn vụ án này. Một lời giải thích thuyết phục sẽ buộc anh phải đến sở cùng chúng tôi. James vẫn im lặng. Tracy nguyền rủa trong đầu. Ban đầu ai cũng cứng miệng thế thôi. Phớt lờ James, Tracy quay sang tiến sĩ Herak. Trước hết, thưa tiến sĩ, tôi phải bắt đầu bằng việc kể cho ông nghe lý do tôi đến nhà Balacon vào tối hôm đó. Như ông đã biết, buổi tối khi John Balacon bị giết, không ai gọi tôi đến hiện trường cả. Tôi đến tìm tiến sĩ vì muốn hỏi ông vài điều về vụ hàng loạt phụ nữ mất tích. Tracy lấy trong túi ra một bức ảnh chụp nữ sinh trung học ngay trước thời điểm cô biến mất. Cửa sổ của một tòa nhà bỏ hoang ở phía sau phản chiếu bóng của một chiếc ô tô không nằm trong trường. Tôi đã không bỏ qua chi tiết là thân xe có một thứ trông giống logo của nghĩa trang này. Vì vậy, tôi nghi ngờ xe tang của nghĩa trang này có liên quan đến vụ việc. Nhưng trước khi tôi có thể nói với tiến sĩ Herak, một sự náo loạn ngớ ngẩn xảy ra khiến mọi suy luận ban đầu của tôi tiêu tan. Tracy cắn môi nhớ lại bao tủi nhục và cú sốc mà mình phải chịu đựng trong mấy ngày qua. Lẽ ra tôi nên đi theo con đường này ngay từ đầu, thay vì bị lừa dối bởi những điều vô nghĩa trong chuyện người chết lần lượt sống lại. Nhưng vào thời điểm đó, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng hàng loạt vụ mất tích lại liên quan đến vụ sát hại John. Sau khi biết Faringon không có thật, và James, khi anh nói đã tạo cơ hội để William và Jim đưa xác ra ngoài, tôi bắt đầu nghi ngờ anh. Ngay sau đó, tôi nhận được một số thông tin thú vị về anh. Hình như anh gặp chút vấn đề về tình dục. Tracy thấy lời nói của mình đầy uy lực, nhưng James không nhúc nhích. Tracy vờ tỏ ra rộng lượng. Ông sẽ không để James biết thông tin này đến từ phòng khám của bác sĩ Colin. Bản thân Tracy cũng không vui nếu tin này lộ ra ngoài. Đó là lúc tôi bắt đầu nghĩ vụ án này có liên quan đến vụ hàng loạt phụ nữ mất tích. Tôi trở lại với suy luận ban đầu, suy nghĩ về nguyên nhân của những vụ mất tích hàng loạt. Thứ nhất, tại sao bốn người phụ nữ lại biến mất không dấu vết? Dù cho rằng thủ phạm dùng ô tô nhưng cảnh sát không thể tìm thấy chiếc xe chở những người phụ nữ đó. Đặc biệt vào ngày Halloween hôm đó xảy ra một vụ cướp ngân hàng và cùng thời điểm nên ngay sau khi nữ sinh trung học mất tích, một hàng rào đã được thiết lập xung quanh đường 113 và các con đường khác. Tại sao chiếc xe chở nữ sinh trung học không hề bị bắt dừng lại? Đó là vì thủ phạm đã sử dụng một chiếc xe mà các nhà điều tra sẽ bỏ qua, một chiếc xe có thể lướt qua hàng rào như một bóng ma. Đó là xe tang của chúng tôi sao? Tiến sĩ Herak nói. Tracy gật đầu tán thưởng. Chỉ cần nhanh trí hơn vị tiến sĩ này thì từ nay, trưởng phòng sẽ không thể vênh váo với Tracy được nữa. Phải. Một chiếc xe tang. Hôm đó, chiếc xe tang chạy trên đường 113 hướng về nghĩa trang Smiley đã bị kiểm tra tại đây. Tôi đã nhận tin này từ cảnh sát vào đầu giờ chiều nay. Thường mọi người có khuynh hướng tránh xa xe tang vì cho rằng nó mang điềm rủi. Viên cảnh sát đó cũng thế, anh ta hơi do dự nhưng vẫn quyết định kiểm tra. Anh ta dũng cảm mở nắp quan tài, phát hiện bên trong có xác một bà lão nên đã sợ hãi đóng nắp lại. Chà, James, tôi cho rằng anh đã tiêm chlorom 12E vào người bà lão. Do tính chất công việc, tôi nghĩ anh sẽ có loại thuốc này. Chuyện gì thực sự đã xảy ra? Anh có bắt cóc một nữ sinh trung học rồi trang điểm cho cô bé thành một bà già không? Hay anh giữ xác bà già thật trong quan tài đặt trong xe rồi giấu nữ sinh trung học dưới xác chết đó? Lời buộc tội gây sốc này dường như không gây tác động lên James. Tracy càng lúc càng thất vọng. Được thôi. Tôi có thể dễ dàng tìm ra phương thức giết người của anh. Tôi biết anh đã đánh lừa các nạn nhân như thế nào. Bằng chứng là sau khi kiểm tra, tôi phát hiện anh đã sử dụng xe tang vào ngày bốn người phụ nữ mất tích. Thời điểm đó anh cũng ở ngoài một mình. Anh ghi tên Walter vào cột hành khách trong lịch trình chuyến đi, nhưng khi hỏi Walter, tôi nhận được câu trả lời rằng ông ta không nhớ có đi xe anh vào những ngày đó. Một mình anh lái xe tang và không có phụ tá, làm thế nào anh có thể đặt xác vào quan tài? Tôi cũng tiến hành kiểm tra tang lễ và thông báo tử vong các ngày. Tuy nhiên, không có bất kỳ trường hợp tử vong hoặc đám tang nào tại các điểm đến anh đã khai. Đêm Halloween cũng vậy. Hôm đó chỉ có một nam nhân viên ngân hàng 28 tuổi bị bắn chết tại nơi làm việc ở Marlborough và một lao công 42 tuổi bị ô tô đâm tại ngã tư đường Saki. Không có bất kỳ bà già nào qua đời theo báo cáo của cảnh sát địa phương. Tracy không quan tâm đến phản ứng của James. Không chần chừ thêm nữa, ông thực hiện đòn tấn công cuối cùng hạ gục đối phương. Có một khía cạnh đáng ngờ khác trong vụ này. Đó là vẫn chưa tìm được những người phụ nữ mất tích. Ngoại trừ cánh tay trái của nữ sinh trung học được phát hiện ở núi Nóc, cảnh sát không tìm được gì thêm. Vì thế, tôi đã nghĩ đến xe tang. Hay nói cách khác, phải có một điểm mù nào đó. Một nhà văn trinh thám từng nói hãy giấu xác chết trong một đống xác chết. Nó là câu chuyện về vua David trong Kinh Thánh y tiến sĩ Herak nhanh chóng sửa lời. Không quan trọng. Tóm lại, xe tang là một điểm mù, và nghĩa trang là một điểm mù hoàn hảo để giấu xác chết. Hơn nữa, anh lại là người được phép dùng lò hỏa táng. Trời ạ! Việc đó, y tiến sĩ Herak than thở. Gần nơi John bị đâm, không hiểu vì sao lại có ba mẫu đơn hỏa táng chó bị đánh rơi. Tôi đã để mắt đến ba mẫu đơn đó. Danh tính con chó là một trò bịp, còn ngày sử dụng lò hỏa táng lại có một sự trùng hợp thú vị. Cả ba đều được dùng vào hai ngày sau khi người phụ nữ mất tích. Và một ngày sau Halloween, một lò hỏa táng bị phát hiện đã được sử dụng với đơn hỏa táng giả. Thật thú vị, anh có thấy vậy không? Ai đó đã bí mật sử dụng lò hỏa táng sau khi người phụ nữ mất tích. Tôi chắc là cả John và William đều biết cách sử dụng lò hỏa táng này. Tiến sĩ Herat trả lời thay cho James, người vẫn giữ im lặng. John có mẫu đơn xin hỏa táng sao? Chà, có thể John tình cờ đọc được mẫu đơn giả khi đang kiểm tra mức tiêu thụ nhiên liệu của lò hỏa táng. Nhưng tôi tin rằng cũng như tôi, John đang tìm kiếm kẻ giết người trong nghĩa trang. Tôi biết trước lúc chết, John cũng đang lần theo những manh mối như tôi, điều tra nhân viên hỏa táng và cả nhân viên điều phối. John đã nắm được danh tính kẻ giết người. Ông ta đến gặp hắn và bị giết. Này, tiến sĩ, trong bữa tiệc vào ngày John bị sát hại, nạn nhân đã nói điều gì đó với anh James đây phải không? Phải. John thông báo James bị sa thải. Anh biết tại sao mà, John cũng nói rồi. Trong tối nay, hãy thu xếp hành lý và rời khỏi đây. Mọi chuyện đã rõ. James, nạn nhân biết anh là một kẻ trộm xe tang, dụ dỗ phụ nữ và giết người. Tuy nhiên, vì sợ làm ảnh hưởng đến uy tín của nghĩa trang, John không đưa ra bất kỳ lời buộc tội nào mà chỉ bảo anh rời đi. Nhưng anh ghi thù trong lòng. Có thể anh có nhiều động cơ khác để giết John, để bịt miệng, để chiếm nghĩa trang hoặc giành tài sản thừa kế. Chỉ cần giết John, mọi chuyện sẽ tốt đẹp với anh. Ngày hôm sau anh bị buộc rời khỏi nghĩa trang, nên ngày đêm đó anh quyết định giết John. Mấu chốt của vụ việc đó là... Đến đây, Phúc kéo tay áo Tracy rồi thì thầm, lời thưa thanh tra, xin lỗi vì ngắt lời ông. Đang trong trạng thái hưng phấn, Tracy giận dữ lắc cánh tay. Này, cậu không biết tôi không thích người khác chen ngang lời sao? Tôi đang giải quyết chuyện quan trọng. Ông hắng giọng rồi tiếp tục. Xin lỗi, cấp dưới tôi thiếu suy nghĩ quá. Trở lại câu chuyện nào. Mấu chốt chính là việc tên tội phạm đột nhập vào căn phòng khóa kín. Tốt rồi, mình đã giống một thám tử thực thụ, Tracy nghĩ. Anh quyết định giết người trong tối đó, nhưng lại gặp một bài toán khó là phải tiếp cận John trong phòng kín. Ở lối vào hành lang cánh tay, nơi John bảo sẽ làm việc ở đó cả đêm, có nhân viên tiếp tân luôn túc trực. Phòng thăng thiên, giấc ngủ hoàng kim và cánh cửa dẫn ra bên ngoài ở cuối hành lang cánh tay đều bị khóa trái. Văn phòng cũng vậy. Nhưng làm thế nào kẻ sát nhân tiếp cận nạn nhân? Đến đây, tôi phải cảm ơn tiến sĩ Herat. Tracy bình tĩnh gật đầu với vị tiến sĩ già. Camera mà tiến sĩ đã đặt cũng như đoạn video thu được khiến chúng tôi cực kỳ rối trí, nhưng cuối cùng nó lại có ích. Người lạ mặt bất ngờ xuất hiện này đến từ đâu, làm thế nào xâm nhập vào gian an trí của phòng thăng thiên? Ta thấy trong video, quan tài được đưa vào đó khoảng 10 giờ 6 phút, kẻ đó có thể theo vào từ đây. Không có kẻ hở nào khác ngoài chiếc quan tài đó, phải không? Sau đó, tôi đặt nghi vấn với những kẻ đã can thiệp vào quan tài của Faringon. Nhưng lời cắt ngang của Phúc lại khiến Tracy khó chịu. Nhưng thanh tra, tôi đã kiểm tra Faringon, hay đúng hơn là O'Brien, nằm trong quan tài sau vụ việc đó. Chắc chắn James không thể ở đó được. Trong quan tài là một xác chết cũ. Tôi có chạm vào rồi. Lạnh như băng. Tôi chắc chắn có một xác chết nằm trong đó. Tracy khịt mũi chế nhạo. Hừm, tôi biết mà. Chính cô Edding, người đưa quan tài vào, cũng xác nhận rằng cô ấy đã chạm vào xác chết nằm trong đó. Đúng là xác của O'Brien nằm trong quan tài đó. Tuy nhiên chỉ có một phần. Một phần sao? Phúc đảo mắt. Phải, một phần. Nói đúng hơn là chỉ có phần đầu, cánh tay trái và phải phần dưới khuỷu tay của O'Brien thôi. James định lẻn vào cánh tay bằng cách trốn trong quan tài, nhưng anh ta biết cần phải ngụy trang. Nếu cô Edding mở nắp quan tài trước khi anh ta đạt được mục đích, họ sẽ chạm mặt và như thế sẽ hỏng việc. Nghe vậy, Phúc ngây ngô cười nhưng nhanh chóng im bặt khi bị Tracy nhìn chằm chằm. Thủ phạm nảy ra ý tưởng lợi dụng đám tang giả mà William lên kế hoạch. Vị trí ngay phòng thăng thiên và xác chết lại có sẵn, ngụy trang rất dễ dàng. Mà tiến sĩ, ông từng nói quan tài mang vào phòng thăng thiên là cỡ L phải không? Theo tôi thấy là vậy. Bằng một cử chỉ tự phụ, Tracy lôi thước dây ra khỏi túi như làm ảo thuật. Tôi đã đo quan tài. Chắc chắn là quan tài cỡ lớn. O'Brien chỉ cao khoảng 5 feet 10 inch, nhưng bên trong quan tài lại dài hơn 1 feet. James, chắc anh cao bằng O'Brien phải không? James không trả lời. Tracy ngạc nhiên trước sự bướng bỉnh của đối thủ. Nhưng ông nắm giữ con át chủ bài ở đây. Anh chui vào quan tài và để đầu của O'Brien vào khoảng trống phía trên đầu mình. trời giúp anh khi cơ thể của Aubrien đã nát vụn sau vụ tai nạn xe hơi. Anh đã dùng phần thi thể đó để ngụy trang cho chính mình. Khi nhìn vào quan tài, ta chỉ thấy được phần cổ và cánh tay của Aubrien, còn thân anh được một tấm vải liệm che kín. James dùng xác chết để ngụy trang sao? Tiến sĩ Harrod kinh ngạc nói. Tracy gật đầu cười. Đúng. Đây là thủ thuật tẩm liệm giỏi nhất phương Đông. Quả là một mánh khóe thông minh sẽ chẳng bao giờ bị lộ tẩy nếu không có sự xuất hiện của điều tra viên giỏi nhất phương Đông. Không ai thốt nên lời thán phục khiến Tracy hơi đỏ mặt, ông tiếp tục nói. Một bộ quần áo liệm đơn giản, áo sơ mi, cà vạt, mặt trước áo được khâu lại với nhau, trò bịp này đã đánh lừa được cô Edding và Phúc. Kẻ sát nhân còn sống dùng tấm áo trước ngực nạn nhân che đầu mình, chỉ lộ cổ và cánh tay của Aubrien để khiến mọi người tin đây là xác chết. Rồi sau đó, khi anh ta được đưa vào phòng thăng thiên. Khoan đã, y tiến sĩ Harrod chen ngang, đây là một thủ thuật thông minh, nhưng tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi. Tuy nhiên, những lời bình phẩm của vị tiến sĩ già đã bị gạt sang một bên. Hôm nay, Tracy tràn đầy tự tin và tinh thần quyết chiến. Tiến sĩ, ông hãy yên lặng chút đi. Tôi sẽ giải thích nhanh thôi. Sau đó, tôi sẽ tiếp nhận phản biện. Dù là một người nghiệp dư nhưng ông đã được chào đón vào đội như một thám tử vĩ đại. Tôi muốn ông hãy tôn trọng quy trình làm việc của tôi. Không ai có thể ngăn được đà cuồng nộ của Tracy. Kẻ sát nhân được đưa vào phòng thăng thiên đã lẻn ra khỏi quan tài và chờ thời cơ đến. Khoảng 10 giờ 38 phút, Isabel vào phòng mang theo một con dao găm. Tôi không thể xác nhận việc này, nhưng có thể kẻ sát nhân đã nhìn thấy Isabel qua khe hở trên cánh cửa phòng thăng thiên và nghĩ sẽ dùng con dao đó. Sau đó, anh ta hành động. Trò đuổi bắt thóc tim đó kết thúc lúc 10 giờ 55 phút theo đồng hồ trên video, khi cả John và kẻ lạ mặt đều bước vào phòng giấc ngủ hoàng kim. Kẻ lạ mặt vào gian an trí trước, lấy con dao găm ra khỏi quan tài của Smiley và đâm John, người bước vào sau và không mang theo vũ khí gì. Sau đó, kẻ sát nhân đập vỡ chiếc đồng hồ bỏ túi của John, quay ngược kim đồng hồ, hiển thị thời gian khi Isabel ghé qua. Tôi cho rằng hung thủ cố tình vu tội giết người cho Isabel. Tiến sĩ Harrod tỏ vẻ nghi ngờ, đây chỉ trong 5 giây. Trong giây lát, Tracy không nói nên lời nhưng vẫn tỏ ra dũng cảm. Phải. Đó là những gì hiển thị trên chiếc máy Sony cao cấp của ông. Nên nhớ rằng khi dùng tên lửa hạt nhân thì chỉ cần chưa đến 5 giây, ta có thể xóa sổ một quốc đảo ở phương Đông khỏi trái đất. Cho nên, chuyện đó hoàn toàn có thể. Tiến sĩ Harrod có vẻ không bị thuyết phục bởi lập luận gượng ép này, nhưng Tracy vẫn tiếp tục. Sau khi giết người, kẻ lạ mặt vào văn phòng và tìm kiếm bằng chứng có thể truy ra mình như đơn yêu cầu hỏa táng một con chó, nhưng anh ta không tìm thấy. Vì thế, để cản trở điều tra, anh quyết định lấy trộm tiền từ két sắt và để lại dấu vân tay của Aubrien ở đó. Tiến sĩ Harrod lại lên tiếng, vì vậy còn lời vu khống Isabel thì sao? Ngay cả kẻ giết người xảo quyệt cũng sẽ hành động không nhất quán khi phạm tội để Tracy chống chế. Như để giáng thêm đòn tấn công, tiến sĩ Harrod tiếp tục đưa ra những lập luận phản bác, vì việc dùng dấu vân tay từ cánh tay đứt lìa của Aubrien để đánh lạc hướng cuộc điều tra khá vô lý. Với công nghệ của phòng thí nghiệm pháp y hiện tại, dấu vân tay sẽ được phát hiện và phân tích dưới dạng các mẫu sinh học như độ ẩm, chất béo và các chất tích điện nhỏ. Tay ông ta bị đứt lìa là dấu vân tay của một bàn tay đã chết, kiểm tra sẽ biết ngay. Thay vì khó chịu, khuôn mặt của thanh tra Tracy lại bừng lên. Ông vừa nói vừa cười khẩy, vì ông là một học giả vĩ đại, là cố vấn điều tra được cảnh sát công nhận, nhưng đây chỉ là ý kiến của một người nghiệp dư. Vậy thì sao? Tiến sĩ Harrod có vẻ rụt rè hẳn. Các điều tra viên biết rằng dấu vân tay họ tìm thấy là từ những ngón tay bị cắt đứt của một người đàn ông đã chết. Tiến sĩ à, ông hãy tập trung xem xét tâm lý tội phạm kia. Ông biết đó, chúng ta đang trong một thế giới kỳ lạ nơi người chết được hồi sinh. Đây là điều kiện vô cùng thuận lợi cho kẻ thù ác. Aubrien có thể trở về từ cõi chết và là kẻ đứng sau tất cả. Cũng có thể ghi tiến sĩ thôi không tranh luận nữa. Trấn tĩnh lại, Tracy quay sang James và tiếp tục màn lập luận. Vì Isabel bất ngờ phát hiện thi thể sớm nên chúng tôi đã đến cửa hông bên ngoài cánh tay trong khi thủ phạm đang ở trong văn phòng. Lúc đó là hơn 11 giờ. Trong video, kẻ đó giật mình trước sự hỗn loạn ở cửa hông nên đã lập tức chạy vào phòng thăng thiên. Sau đó, anh trốn trong quan tài và nín thở một lúc. Lúc này, cấp dưới của tôi, Phúc, đã kiểm tra quan tài, nhưng vì không xem xét kỹ nên đã bị lớp ngụy trang bên ngoài thi thể O'Brien đánh lừa. Chà, cuối cùng vở kịch cũng đến hồi hạ màn. Khi Ford rời đi, kẻ lạ mặt lên kế hoạch trốn thoát. Nếu để lại đầu và cánh tay của O'Brien trong quan tài thì mọi chuyện sẽ đổ bể, nên anh đã mang theo phần thi thể này trốn thoát qua cửa sổ trong phòng thăng thiên. Như vậy, mọi người sẽ nghĩ O'Brien lúc đó là Faringon đã sống lại và trốn thoát. Vì đã có rất nhiều trường hợp trở về từ cõi chết, như tôi vừa nói, nên câu chuyện sẽ dễ bị điều hướng lệch lạc hơn. Tuy nhiên, do sợ William, người biết rõ về đám tang giả của Faringon, phát hiện và nghi ngờ, nên anh đổ tất cả cho O'Brien. Nếu anh nói Walter đã nhìn thấy O'Brien tỉnh dậy trong quá trình tẩm liệm, tôi nghĩ đó là sự thật thì William sẽ nghe theo. Trùng hợp thay, O'Brien lại có ác cảm với John. Trường hợp khẩn cấp, anh có thể đổ mọi nghi ngờ lên người môi giới bất động sản tội nghiệp đó bằng dấu vân tay của O'Brien trong văn phòng John. James, anh biết sớm muộn gì mọi người cũng phát hiện ra Faringon không hề tồn tại, dù mọi chuyện diễn biến ra sao thì cuối cùng, anh vẫn sẽ dùng con át chủ bài O'Brien hồi sinh để xóa bỏ mọi nghi ngờ. Nếu không có hiện tượng nực cười người chết sống lại thì việc James thực thi và che giấu tội ác là điều không thể. Tiến sĩ Herak nói thêm. Tracy gật đầu như thể đây là lần đầu tiên tiến sĩ nói điều gì hợp lý. Dù đã trốn thoát qua cửa sổ nhưng vì vẫn lo lắng xảy ra vấn đề nên anh đã trở lại hiện trường, mặc vội chiếc áo khoác trắng, trở lại hình dạng của James và xuất hiện trong phòng giấc ngủ hoàng kim với gương mặt vô tội. Chuyện gì xảy ra với đầu và cánh tay của O'Brien? Phốt nghi hoặc. Hỏi hay đấy Phốt. Tình cờ thôi, nó đã được xử lý ở một nơi thú vị. Chuyện là thế này. Khi xuất hiện trước mặt mọi người, hung thủ có thể che đi vết tích trên người bằng một chiếc áo khoác dài màu trắng, mặt nạ giấu bên dưới áo. Nhưng đầu và cánh tay của xác chết quá cồng kềnh nên không thể giấu được. James đã quyết định giấu chúng đi trước khi trở lại hiện trường. Chính là trong quan tài của chiếc xe tang đậu ở bãi đậu xe bên cạnh lối vào. Sau đó, John đã lái chiếc xe đó rồi Phốt chết lặng. Đúng thế, Phốt. Tôi biết cậu sẽ rất ngạc nhiên khi nghe chuyện này. Chính nạn nhân đã mang bằng chứng ra khỏi hiện trường vụ án. Sau đó là thảm họa tại quán cà phê ngã tư. Và trước mặt tôi, một cổ quan tài bị văng khỏi xe tang, đầu và cánh tay của O'Brien vương vãi ở đó, và... Chính xác. Tôi nghi ngờ xương cháy thành than của một người đàn ông lớn tuổi được tìm thấy ở đó là một phần cơ thể của O'Brien được sử dụng trong lúc James ngụy trang. Điều này sẽ sớm được xác nhận. O'Brien không hồi sinh. Tội ác này không được thực hiện bởi bàn tay của người chết, mà là kế hoạch độc ác của người sống. Vào cuối buổi y biểu diễn y cá nhân kéo dài này, Tracy đã chờ đợi những tràng pháo tay nồng nhiệt. Nhưng bầu không khí u ám kỳ lạ bao trùm căn phòng, tên nghi phạm mà ông buộc tội không hề quỳ xuống sợ hãi. Đương khi Tracy bắt đầu thấy thất vọng, tiến sĩ Herak đưa ra nhận xét của mình. Thanh tra, có vấn đề trong lập luận của anh khiến tôi không hiểu lắm. Thứ nhất, anh nghĩ gì về bức thư cảnh báo đó? Thư cảnh báo? Tracy bối rối, liệu có lẽ John đã bám đuôi James từ lâu và bảo anh ta rời khỏi nghĩa trang? Đáp lại, James đã đưa ra một lá thư cảnh báo. Chuyện xảy ra sau khi Smiley qua đời, vì thế, nếu dám manh động, John sẽ là người thứ hai phải chết. Còn bức thư cảnh báo thứ ba gần đây là một trò lừa bịp mà James đã tự viết cho chính mình để mọi người khỏi nghi ngờ, đánh lạc hướng cuộc điều tra. Hừm, thế sao? Vậy anh giải thích sao về việc Smiley biến mất? Tôi thậm chí còn không biết những chuyện trước đây liên quan đến Smiley. Chắc ông ấy sống lại thật và chứng kiến toàn bộ tội ác của James. Sau đó, với tư cách là người đứng đầu gia tộc, ông ấy phải gánh chịu tội lỗi và quyết định bỏ trốn. Không phải sao? Tại sao John, người đã bị sát hại, không buộc tội James, người sau đó đã xuất hiện tại hiện trường? Đó là như John đã nói. Có lẽ do bị đâm từ phía sau và không nhìn rõ hung thủ. Ngay cả khi tôi gặp James, tôi cũng không thể nhận ra vì chiếc khẩu trang, y Tracy đáp trả với giọng cáu kỉnh và thô lỗ. Tôi không biết tại sao John không nói bất kỳ điều gì dù đã trở thành mục tiêu. Tiến sĩ Herak và Tracy đang đối chọi nhau, phớt lờ sự hiện diện của James, người vẫn im lặng. Vậy nếu nghĩ thế này thì sao? Chúng ta đã tranh luận một chút về điều này trước đây, nhưng phải có lý do nào đó khiến John bảo vệ James chứ? Có thể sự việc kinh khủng 20 năm trước cũng liên quan. Đó chẳng phải cũng là chuyện riêng của James sao? Chúng ta hãy điều tra vấn đề này kỹ lưỡng từ bây giờ, được chứ? Tuy nhiên, Cuộc phản công của tiến sĩ Herat không hề chậm lại. Tại sao kẻ đó không chọn dấu vân tay của bất kỳ ai khác mà lại chọn Aubrien? Vậy là ông vẫn tin vào thuyết hoán đổi John là Smiley. John hoặc Smiley, người mà tiến sĩ cho là đang ở trong văn phòng, đã xóa dấu vân tay của bản thân vì cần giấu danh tính của mình. Tóm lại, đó là do ông suy nghĩ quá nhiều. Chính James đã làm điều đó. Anh ta xóa những dấu vân tay khác chỉ để nhấn mạnh dấu vân tay Aubrien. Một ý tưởng ngu ngốc, nhưng nó là vậy đấy. Tôi vẫn còn thắc mắc. Vấn đề lớn nhất là về phương pháp thâm nhập vào căn phòng bị khóa. Anh làm ầm ĩ về phòng khóa, phòng kín, nhưng tôi không tin thủ phạm lại đưa mình vào một tình huống khó khăn như vậy. Phương pháp xâm nhập không có căn cứ. Ý ông là sao? Tracy khó chịu. Tôi nhớ Esdin đã nói không trực tiếp nhận được chỉ thị của James mà tự nguyện khiêng quan tài để mọi người nhận thức được sự độc lập của phụ nữ. Kẻ sát nhân ẩn nấp trong quan tài phải nhờ đến sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy để có thể chớp được thời cơ trong phòng kín sao? Tracy tỏ ra nao núng, đây đó là lời khai của Esdin, nhưng thật ra cô ta là đồng lõa. Cô ta hợp tác với James. Esdin biết rõ trong quan tài chứa gì và đã mang nó đi. Vậy sẽ nảy sinh mâu thuẫn khác. Đó là lý thuyết ngụy trang sử dụng cái đầu và cánh tay của Aubrien mà anh đã đề cập trước đó. Anh nói mục đích của việc đó là để ngăn không cho cô Esdin biết những gì ẩn giấu bên trong khi vô tình mở nắp quan tài phải không? Nếu là đồng lõa, James cần gì phải tốn công bắt chước ảo thuật gia Howdy 13E? Sau giây phút bối rối, Tracy bắt đầu kích động. Cuối cùng, ông nổi cơn thịnh nộ và tấn công tiến sĩ Herat. Tôi không phải thủ phạm, làm sao tôi biết rõ từng chi tiết được? Điều cảnh sát cần làm là suy luận phương hướng chính của vụ án. Sau đó, công tố viên tự do hoặc nhân viên FBI sẽ điều tra và nghiên cứu chi tiết. Dù sao, Tracy chợt nhớ ra đang nắm trong tay một bằng chứng quan trọng. Ông trấn tĩnh lại, lấy nó khỏi túi và đưa ra trước mặt James. Ông đã quá mải mê đối chọi với tiến sĩ Herat, đến mức quên mất bằng chứng trong tay. Bức ảnh này được chụp khi tôi đột nhập vào nhà anh. Tôi dự định sẽ đến một lần nữa vào ngày có lệnh khám xét. Đây là chiếc mũ che mặt xuất hiện trong video đó. Giọng của Tracy vang vọng trong không gian. James vẫn điềm nhiên dù bị đối chất hay xuất hiện chứng cứ buộc tội trước mặt. Nhưng Phúc đứng bên cạnh lại nhìn ông với vẻ mặt kỳ lạ. Anh ta nhanh chóng cướp lời Tracy. Để tôi xin lỗi, trong lúc thanh tra và tiến sĩ mải mê tranh luận, tôi nghĩ có gì đó không ổn. Ông James đây, khi tôi đến gần hơn, ông ta đã chết rồi. Phía sau đầu có một vết nứt,